Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, một chiêu chém giết. Siêu siêu siêu, thương mang như điện, rơi ra đầy trời hàn tinh. Không phải không thừa nhận, mạnh võ thực lực, nhưng thật ra là cực kỳ cường hãn. Một thanh ngân thương, ở trong tay của hắn. Khác nào ngân long giống như vậy, phun ra nuốt vào thương mang, đầy trời hoa lê, nhanh mà tinh chuẩn, ở một thân tu vi mạnh mẽ phối hợp bên dưới, thực sự là thương như hàn tinh mã như long, nhưng bạch y che mặt người trẻ tuổi, trong tay song kiếm, nhưng như kinh hồng quá khe giống như vậy, nước tát không ra, mưa không đánh thủng, phòng thủ chặt chẽ, bao hàm công ở thủ. Tình cờ một kiếm đâm ra, ở giữa mạnh võ lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh chi thời gian, buộc mạnh võ không thể không rút lui thương phòng thủ. Hơn nữa, nhất khiến mạnh võ im lặng là, cái này bạch y che mặt người tuổi trẻ thực lực, rõ ràng chưa tới tiên thiên, chỉ là dựa vào kiếm pháp tinh diệu, cùng với chiến đấu bản năng. Dĩ nhiên là có thể ngăn cản được hắn giống như cuồng phong bạo vũ thế tiến công. Đều lui mở, không cho nhúng tay, bản quan muốn bắt giữ cái này đường thị dư nghiệt. Mạnh võ tức giận oa oa kêu to, hạ lệnh, nhưng mà, thời gian một nén nhang phía sau, hắn dần dần cảm giác được không ổn. Ban đầu giao thủ trong nháy mắt đó. Đối thủ ở mắt thấy bị chính mình đâm chết trên mặt đất dưới tình huống. Về kiếm, châm lửa liệu ngay thức, đỡ chính mình thế như sấm đánh một thương, đã là lâm trận đột phá. Mà bây giờ, theo giao thủ thời gian rời đổi, đối thủ khí thế dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh mẽ. Kiếm khí lạnh lẽo âm trầm, càng lắm mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Mẹ nó, đúng là chiến đấu thiên tài sao? Mạnh võ vừa giận vừa tức, giết, hắn trường thương run lên, vẫy ra một mảnh thương hoa, gấp đột, mà tay trái đột nhiên vừa rút lui, trong lòng móc ra một cái đen kịt như mực ống kim. Dưới đáy uốn một cái, hoành địa một tiếng, ống kim bên trong nhất thời phun ra một đám lớn lông trâu giống như châm nhỏ. Hướng về bạch y che mặt người trẻ tuổi bắn mạnh mà đi. Ngươi! Bạch y che mặt người trẻ tuổi không nghĩ tới, đối phương đột nhiên dùng loại này hèn hạ phương thức đánh lén. Vung kiếm đón đỡ bên dưới, kiếm thức vừa vỡ, trước ngực tê dần, vai trái nhất thời bị thương thế xuyên thủng, cả người bay ngược ra ngoài. Mạnh võ cũng không nói chuyện, ngân thương lại đâm, ép thẳng tới trái tim, mắt thấy bạch y che mặt người trẻ tuổi sẽ chết ở thương hạ. Hắn như phía trước đồng bọn như thế, trong lòng bàn tay một cây chủy thủ xuất hiện, giơ tay liền hướng về khuôn mặt lột bỏ, muốn hủy diệt dung mạo của chính mình, để tránh khỏi cho tông môn và thân hữu mang đến tai nạn. Nhưng mà, vừa lúc đó xèo, một đạo ánh đao xẹt qua, người trẻ tuổi bỗng nhiên trong đó, cảm thấy được lòng bàn tay của chính mình chấn động, chủy thủ bị đánh bay. Đồng thời, cái kia đâm tới ngân thương, cũng bị một đạo ánh đao phách trọng, nổ một tiếng, ngân thương trực tiếp từ đó uốn lượn, cầm thương mạnh võ, kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thương kịch liệt rung động không ngớt trong đó, hắn miệng cọp, đã là máu me đầm đìa, lại cũng nắm không được, ngân thương bắn bay đi ra ngoài, mà cái kia hai đạo ánh đao. Nhưng là ở giữa không trung, toàn lượn một vòng, sau đó trôi nổi ở giữa không trung, như vật còn sống, là hai cái màu xanh nhạt kỳ dị phi đao. Người nào? Mạnh võ kinh nộ địa hét lớn, nhưng lập tức, con người của hắn thu nhỏ lại, một vệt ngân quang cắt ra xa xa trời cao, ánh đao bên trên, một người đạp đao mà đứng, ngự đao thuật, Lý Mục. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên người xuất thủ, rõ ràng là hắn mấy ngày nay tới nay, trong lòng lớn nhất ác mộng, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục, Tống Khách Man Đồ Anh. gió câu xương tuyết gió, Lý Mục đạp đao mà đến, trong miệng ngâm thơ, khác nào Thừa Phong mà đến tiên nhân, thở phì phò, hai câu này thơ thôi, cái kia hai đạo dị hình phi đao, như nhụ yến về tổ giống như vậy, cũng bay trở về, dung nhập vào Lý Mục dưới chân màu bạc cự đao bên trong. Hoàn mỹ như một, Lý Mục, ngươi dám câu kết Đường thị dư nghiệt, Mạnh Võ mắt thử sắp nứt, sự thù hận cuồng bạo, hét lớn, râu tóc nhanh trương, hôm nay trường hợp như vậy, ngươi lại vẫn dám hiện thân, đầu tiên là câu kết yêu tộc, bây giờ lại cùng Đường thị dư nghiệt có giao tình, thực sự là không biết sống chết, giết hắn cho ta. Trên mặt đất, vô số phá sao nỏ dồn dập nhắm ngay giữa không trung Lý Mục, một trận bắn một lượt, còn như châu chấu giống như nỏ mũi tên, hướng về Lý Mục bao trùm mà đi, ngân đao chiếu bạch y, ào ào như lưu tinh. Địa cầu đại thi nhân Lý Thái Bạch hiệp khách hành, trải qua Lý Mục bóp méo, từ trong miệng hắn ngâm ra, Lý Mục trong mắt lưu chuyển sát ý, lần này hắn vì là giết người mà tới. Xèo xèo xèo, dưới chân hắn màu bạc to lớn luân hồi đao đột nhiên tháo rỡ giải khai đến, hóa thành 24 ngọn phi đao vòng quanh thân thể nhất chuyển, đủ loại ánh đao lưu chuyển trong đó, đinh đinh đinh, tất cả phá sao mũi tên toàn bộ đều bị chém nát, đánh bay, hóa thành bột mịn. Sau đó 24 ngọn phi đao một lần nữa lại hóa thành hoàn thành màu bạc luân hồi đao, về tới dưới chân của hắn. Tình cảnh này khốc huyễn thần dị, tài năng như thần, làm người hoa cả mắt, khác nào tiên nhân thủ đoạn như thế. Phía dưới đội tuần tra cụ trang giáp sĩ dồn dập ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, đây là tiên nhân thủ đoạn, thiên nhân, cái này nhất định là một vị thiên nhân, không thể địch. Bọn họ đánh mất tác chiến dũng khí, nhị hoàng tử ở đâu? Lý Mục mở miệng, âm thanh như sấm, đi ra tiếp chiêu. Ngày đó, Hàn Sơn thư viện cửa, lấy một cái màu vàng dấu tay đánh giết thượng quan Vũ Đình người, chính là nhị hoàng tử. Có thù không báo không phải là quân tử, luân hồi đao lại tế luyện, phong vân sáu đao sơ thành, ngự đao thuật đại thành. Lý Mục hôm nay vì là báo thù mà tới, từ tổng đàn trong đại sảnh đi ra là một người trung niên mỹ nam tử, hắn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, xem ra 30-40 tuổi, được bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt không có một tia nếp nhăn, cũng không có một tia cát bụi, dày đặc mái tóc dài màu đen dùng tinh xảo kim tương ngọc châm khoác tốt, kiểu tóc một tia bất loạn, một thân màu sắc nhạt làm màu tím cẩm y, bên hông bội ngọc, vóc người thon dài, tỷ lệ phối hợp giữa hai lông mày nho nhã bên trong khó nén uy nghiêm quý khí, vừa nhìn chính là ở lâu thượng vị người. Người này vừa xuất hiện, Đàm Diễm Tư đám người nhất thời khiếp sợ. Thành Trường An phủ Tôn Lý Cương, phủ Tôn đại nhân, đùa gì thế? Ngày đó Thiên Kiếm võ quán cuộc chiến, Đàm Diễm Tư cùng Thần Toán Tử hai người có thể là xa xa xem qua vị này phủ Tôn đại nhân. Soái bá bá, ngươi là ai? Đường Mật trong đôi mắt to mang theo ngây thơ và hiếu kỳ, cùng U Minh tông chủ cái kia mặt cương thi so ra, Lý Cương anh tuấn nho nhã diện mạo, không thể nghi ngờ là già trẻ thông sát. Nàng cười lên, hay lắm, bá bá, cho ngươi sâu kẹo hồ lô. Bất quá, cho tiểu mật mật lưu một viên có được hay không? Liền một viên, Lý Cương sang sảng cười cười. Hắn tiếp nhận sâu kẹo hồ lô, mở miệng cắn xuống đến một viên, còn dư lại trả lại, nói, cho tiểu mỹ nữ lưu ba viên. Ha ha, xoài bá bá có một viên là tốt rồi. Hắn đem trong miệng viên kia bao bọc đường phèn sơn trà, từng điểm ăn đi, rất mỹ vị bộ dạng. Mà lúc này đây, một bên U Minh tông chủ, ở một vị cụ trang giáp sĩ thủ lĩnh dưới sự nhắc nhở. Cũng đã biết rồi Lý Cương thân phận, này để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Một phủ tôn, Trường An phủ thằng chột làm vua sứ mù, quyền cao chức trọng, nắm giữ địa phương trên chân chính là thực quyền. Này cần phải so với một ít hoàng thân quốc thích Long Tử Long Tôn còn đáng sợ hơn. Là đứng ở Tây Tần đế quốc đỉnh phong hơn 10 người một trong. Chính là nhất phẩm tông môn tông chủ, cũng khó có thể cùng nhân vật như vậy sánh ngang. Lý đại nhân, ngươi muốn bảo đảm Đường thị dư nghiệt sao? U Minh tông chủ thử thăm dò mở miệng nói. Lý Cương chậm rãi đi xuống bậc đá, sắc mặt hờ hững, nói, dĩ nhiên không phải. U Minh tông chủ thở phào nhẹ nhõm, đã như vậy, mời đại nhân trước tiên rời bước, ly khai nơi đây, bản tông phụng nhị hoàng tử chi mệnh, đến đây cắn giết Đường thị dư nghiệt. Lý Cương trực tiếp cắt ngang hắn, nói, ngươi chính là U Minh tông chủ. U Minh tông chủ cau mày, gật đầu nói, không sai, chính là bản tông. Lý Cương gật gật đầu, nói, tốt lắm, ngày xưa, giáo phường Ti Hoa Khôi giải thi đấu nghề nghiệp, U Minh tông võ giả, tàn sát đế quốc quan chức thái chi tiết, tội ác tày trời, mục vô pháp kỷ, tội lỗi đáng chém, người thân là U Minh tông chủ, ngự hạ không nghiêm, chịu tội khó thoát, còn không bó tay chịu trói. Cái gì? U Minh tông chủ biến sắc, nói, đại nhân đây là hợp ý. Lý Cương cũng không nói chuyện, trực tiếp ra tay, khoát tay, chỉ như niêm hoa, tầng tầng màu vàng tinh trận hoa văn, từ ngón cái cùng bên trong chỉ liên kết nơi diễn hóa. Lớn như vậy tinh trận lưu chuyển, minh văn lưu chuyển, trong nháy mắt, một ánh kiếm tự đầu ngón tay bắn ra, xèo, kiếm quang như điện, U Minh tông chủ sắc mặt đại biến, quanh thân U Minh chân khí lưu chuyển, cực đạo cấm chiêu triển khai, làm như muốn tỉnh lại một vị đến từ chính cửu U địa ngục U Minh tử thần hình ảnh. Lạnh thấu xương tử khí, nháy mắt tràn ngập bộc phát ra, trong hư không. Phảng phất là có đến từ chính tử giới ma thần ở cười gằn, liền muốn kéo ra liêm đao đến thu gặt vong linh, nhưng mà, vô dụng, U Minh tông chủ vô cùng chiêu mới triển khai một nửa. Cái kia tử khí lượn lờ, pháp tướng rét lạnh U Minh tử thần hình ảnh, còn chưa triệu hoán đi ra, đã bị Lý Cương bắn ra cái kia một đạo kiếm quang màu vàng. Như lưỡi dao sắc cắt đậu hủ như thế, dễ dàng liền xuyên thủng tất cả chân khí hộ thân, xuyên thủng nửa thành U Minh tử thần hình ảnh, cũng xuyên qua U Minh tông chủ đầu trán, huyết mũi tên bắn mạnh, U Minh tông chủ cả người U Minh chân khí, trong khoảnh khắc như cát điêu khắc sụp xuống giống như tản đi. U Minh tử thần hình ảnh cũng như bụi bay trong gió bay mờ, ngửa lên trời liền té, một chiêu liền phân thắng bại, phân sinh tử, một vị cao cao tại thượng thiên nhân chết quá nhanh, trong chớp mắt cũng đã ngã xuống, làm người không phản ứng kịp. Mà lúc này đây, một tiếng hét lớn từ võ quán bên ngoài truyền đến, nhị hoàng tử ở đâu, đi ra tiếp chiêu. Ngoặc kép, nhị hoàng tử trên mặt mang theo nụ cười, U Minh tông chủ chết rồi. Một vị thiên nhân cảnh cường giả cái thế, đối với hắn mà nói cũng là rất lớn trợ lực, vì hàng phục U Minh tông chủ để bản thân sử dụng, hắn chính là hao tốn một ít tâm tư. Đáng tiếc, ngay mới vừa rồi, ở hắn bị Lý Mục kéo sự chú ý phía sau trong nháy mắt đã bị giết, liền ra tay cứu viện cũng không kịp. Mà giết U Minh tông chủ người là Lý Cương, Trường An phủ chi phủ Lý Cương. Cái này từ khi hắn đi tới Trường An phủ phía sau, vẫn đều trầm mặc khiêm tốn như là một kẻ nhu nhược người giống vậy. Ở không ai từng nghĩ tới cái này giao điểm, hiện thân ở nhất địa phương không nên xuất hiện, triển lộ ra bất khả tư nghị dữ tợn mạnh mẽ, một chiêu mà giết thiên nhân, U Minh tông chủ. là nhị hoàng tử người. Thế nhưng hắn đã chết. Nhị hoàng tử nhưng đang cười, bởi vì hắn cùng đợi cá mắc câu, là nên thu lưới thời điểm đi. Rốt cục chờ đến giờ phút này rồi. Nhị hoàng tử có chút hưng phấn. Ánh mắt của hắn lướt qua xa xa bụi trần, rơi vào trước đại điện cái kia ôn nhã như ngọc trung niên mỹ nam tử trên người. Trong đôi mắt lóe lên là nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Hắn muốn đích thân ra tay, đi khiêu chiến một hồi cái này ngày xưa đế quốc võ đạo thần thoại một trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,